Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 23 giờ 23, một đêm yên tĩnh phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ASSSSSS. Sao vậy, ngài có chuyện gì vậy ạ? Người tới đầu tiên đó chính là Kumina và sau đó là Reyna. ASSSSSS. Cả hai đồng thanh la lớn lần nữa. Có chuyện gì thế mà la lớn dữ vậy? Roy từ từ tiến lại cửa nhà tắm trong lúc những kiến tầng đang vây quanh đó. Nhìn kìa, nhị kiến chỉ vào bên trong. Đâu đâu để coi, và ngay khi vừa ló mặt vào, Croy đã đứng hình trước cảnh tượng Reyna bưng OAIT nhưng một cái camera để chụp hình, còn Hamon thì bay trên đầu Yuya chỉnh ánh sáng và phong cảnh, còn Komori thì dùng thuật tơ nhện của bản thân để sửa tướng đứng của Yuya sao cho đẹp nhất. Komina và Kisun thì đang xịt máu mũi vì diện mạo cơ thể mới của Yuya thật sự rất cuốn hút. À, là nước được lấy từ con sống yêu thích của Poseidon ấy hả? Dạ vâng, đúng vậy mà, sao ngài biết? Bà thì hồi trước ta có quen biết ấy mà, nếu không muốn nói là rất thân. Sao à, thôi không có gì, Roy từ từ đi ra bên ngoài để mọi thứ còn lại cho Yuya và những người khác giải quyết. Sau một hồi vật lộn với lại cơ thể mới cũng như là Reyna và đồng bọn thì cuối cùng Yuya cũng đã về phòng của cậu tầng thứ 11 của tòa tháp. Yuya vừa đẩy cửa tầng ra thì đã nghe tiếng cót két chói tai đến khó chịu, và bên trong là một bầu không khí u ám với những món đồ toàn là màu đen. Sao thích không, ta đặc biệt thiết kế đấy. Yuya giật bắn mình quay qua quay lại tìm kiếm giọng nói đó. Ở trên này, Yuya ngước lên trần của căn phòng thì thấy một thứ gì đó có vẻ như là chất lỏng đang bám vào trên trần, nhưng rồi nó từ từ chảy xuống trước mặt Yuya và rơi xuống đất. Sau đó nó từ từ tạo hình thành một con người hoàn chỉnh. Là một chàng trai cao ráo và cực đẹp trai. Y khoảng hình như nhìn ông này hơi hơi quen ấy. Hừm, có hả, ASSS, ông là idol nổi tiếng K-Sin đây mà sao ông ở đây? Ủa, cậu biết tôi à, ASSSSA? Mà nói chứ tôi không phải ổng đâu, tôi chỉ mô phỏng thôi. Cơ thể của cậu ta bắt đầu tan chảy xuống dưới nền nhà thành một đống chất lỏng có tính đàn hồi cao. Tôi là Slicer, lâu lâu tôi sẽ giả thành người một tí để thử đi lại đồ ấy mà. Ô thế à, rồi sau này thích căn phòng không, tôi thiết kế, dọn dẹp, chuyển đồ chính luôn đó. Thế ổng làm bà hết rồi còn đâu, Yuya nghĩ thầm trong lúc con Sly đang nâng vóc bản thân. Ủa mà khoan, ông tên gì vậy? Ồ, tên tôi á, tôi là tinh linh chi thể cuồng thực vương. Calam một trong tam linh thể giống cậu đấy. Tôi á, sao tôi lại là một trong tam linh thể được chứ? Không, không cần phải bất ngờ, cậu không nhận thức được bản thân cậu mạnh đến mức nào à, không? Ồ, vậy thôi, hai mặt nhìn nhau không nói một lời sau một hồi lâu. Thôi có gì, đây là phòng của cậu sau này nhá, ở trong đó đi và vui vẻ nhá. Calam đẩy Yuya từ từ vào trong phòng rồi gấp gáp chạy ra ngoài như có chuyện gì đó cực kỳ bận. Khoan đã, Yuya chưa kịp kêu thì Calam đã chạy mất, bỏ cậu lại một mình trong căn phòng đen tối. Giờ sao đây, một hồi im lặng sau Yuya quyết định sẽ dọn dẹp toàn bộ mọi thứ trong phòng để trở nên đẹp lên. Ok, quyết định dọn dẹp cái phòng này mới được. Cách chương.